Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2109, toàn bộ bại lui. Đại sư huynh, người này cổ đạt, hồn chi nhất mạch, cũng ở cổ hồn đạo trường ở trong địa hạ đệ tam tầng tu hành. Tu vi rất mạnh, cổ bàng một bên, thấp giọng nhắc nhở, cổ phong lại là mỉm cười, rốt cục đến chút có ý tứ đối thủ. Đại sư huynh, là ta học lén bọn họ tiên thuật. Cổ tráng thở dài mở miệng. Cổ chi nhất mạch, tu hành tài nguyên quá kém. Cổ tráng tương đối yêu thích tu hành tiên thuật. Thế nhưng cái khác tam mạch điển tịch thất, đều phải tốn phí không ít cổ huyết thạch mới có thể tiến vào. Cổ tráng chỗ nào có nhiều như vậy cổ huyết thạch. Như thế liền ở cái khác hồn chi nhất mạch đệ tử tu hành tiên thuật thời điểm. Ở loại này học trộm. Kỳ thật, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, trong tộc cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì tiên thuật là cần khẩu quyết, ngươi chỉ là nhìn lén, lại không biết khẩu quyết, muốn học thành cũng là rất khó. Mà hôm nay, cổ đạt như vậy đến đây, hiển nhiên liền là đến gây chuyện. Giờ khắc này, cổ đạt ánh mắt rơi vào một bên cổ hạo cùng cổ nghiêu trên người. Nhìn xem lần này chúng tu giả, đều là chỉ mặc quần đùi. Lúc này nghi hoặc, các ngươi, làm sao bộ này cách ăn mặc? Hai người sắc mặt biến đổi. Bọn họ bây giờ là cổ phong cũng phải đắc tội không nổi. Cổ đạt cũng phải đắc tội không nổi. Ha ha, cổ đạt sư huynh, hôm nay trời quá nóng. Chúng ta liền ăn mặc thiếu chút. Cổ hạo cười nói, đúng đúng, quá nóng. Chúng ta sợ tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Cổ nghiêu cũng là cười nói. Cổ đạt trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không có quá nhiều để ý tới. Nhìn về phía cổ phong, ngươi là cổ nghịch, 500 cổ huyết thạch, có thể đủ bồi thường các ngươi tổn thất. Cổ phong trực tiếp ném cho cổ đạt 500 cổ huyết thạch. Cổ đạt sững sờ, gặp cổ phong như thế dễ nói chuyện. Lúc này cười nói, ngươi tiểu tử, ngược lại còn có mấy phần nhãn lực. Cổ đạt sư huynh, liền là hắn, liền là này cổ nghịch đem xảo nhi cho. Chấm ngoặc kép, Lý Dương giờ phút này, ở một bên, trực tiếp đối cổ đạt nói ra, không phải liền là ngủ ngươi lão bà a, ta có thể đã cho qua ngươi lão bà bồi thường, việc này, cũng đã đến đây mới thôi, ngươi có thể hay không có chút khí khái đàn ông. Cổ phong gặp huống, tùy ý mở miệng, ngủ đối phương lão bà, còn nói đối mới không có khí khái đàn ông, làm lại chuyện này người. Không phải hẳn là chột dạ sao? Còn có như thế lẽ thẳng khí hùng. Tất cả mọi người đều mộng. Đặc biệt là cổ bang. Cổ kiều cùng cổ tráng ba người. Nhìn xem cổ phong. Trong mắt nháy mắt quang mang kịch biến. Như là nhận thức lại một lần. Cổ kiều trong mắt vẻ sùng bái. Cũng đã đi đến cực hạn. Không hổ là đại sư huynh. Ngủ nhân gia lão bà đều như thế bá khí. Nãi nãi. Ta làm sao như thế uất ức cả ngày nơm nớp lo sợ. Lý Dương nghe đến lời này. Cả người cơ hồ nổi điên. Nhưng hắn biết rõ bản thân không phải cổ phong đối thủ. Lúc này nhìn về phía cổ đạt. Cổ đạt sư huynh. Còn mời vì tiểu đệ làm chủ. Cổ đạt nhìn về phía cổ phong. Cổ nghịch đúng không? Ta bất kể ngươi là cái gì tam mạch nhập tộc khảo hạch đệ nhất. Nhưng ở trước mặt ta. Ngươi ngay cả cái giám đều không phải. Hôm nay lại xuất ra 3000 cổ huyết thạch. Tất cả ân oán có thể kết. Nếu không chấm ngoặc kép. Nếu không thế nào? Cổ phong nhàn nhạt nói. Ha ha, nếu không lão tử liền phế ngươi một cái chân. Lại đem ngươi nữ nhân ngủ. Cổ đạt trên mặt tràn đầy cuồng ngạo ý. Mà cũng ở hắn lời nói rơi xuống nháy mắt, cổ phong thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Sau một khắc, đám người liền nhìn cổ phong một thanh trực tiếp bóp cổ đạt cổ. Nháy mắt, cổ đạt sắc mặt biến thành màu đỏ tía. Hắn chỉ cảm giác, bản thân trên cổ cái tay này, giống như kìm sắt đồng dạng. Tùy thời đều có thể đem bản thân cổ cắt đứt. Mọi người tại đây, sắc mặt kịch biến, nhanh, quá nhanh. Vừa rồi cổ phong động tác, bọn họ thậm chí nhìn đều không có thấy rõ. Mà lại nhìn xem. Bây giờ tu vi tiên đạo tam giai cổ đạt, lại bị cổ phong bóp lấy cổ, không cách nào tranh đoạt. Gia hỏa này thực lực, đến cùng đi đến loại nào cấp độ? Ngươi, tự tìm cái chết. Thánh hồn thuật. Cổ Đạt tức giận một câu. Lúc này, vô biên thần hồn chi lực gào thét mà ra. Ở hắn đỉnh đầu phía trên, ngưng tụ thành một khỏa to lớn đầu lâu hư ảnh. Đầu này sọ hư ảnh, cùng Cổ Đạt dung mạo giống nhau như đúc. Hướng về Cổ Phong, trực tiếp chém giết mà đến. Thánh hồn thuật, đám người ánh mắt biến hóa. Cổ Đạt tiên đạo tam giai tu vi. Tuy nhiên hắn vừa mới đột phá đến tiên đạo tam giai không lâu. Nhưng thi triển này thánh hồn thuật uy lực, cũng là tuyệt đối kinh khủng. Lan, Cổ Phong quát lạnh một tiếng, theo lấy một tiếng này quát to, một cỗ kinh khủng khí thế, trực tiếp từ Cổ Phong thân thể phía trên lan ra, ở đám người trợn mắt há hốc mồm. Bành, cái kia vừa mới ngưng tụ, to lớn hồn phách đầu lâu, đúng là nháy mắt hỏng mất. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Đạt trong miệng, máu tươi cuồng phún. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lúc này tràn đầy kinh khủng. Ta Cổ Nghịch, đời này, không thích nhất bị người uy hiếp. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lời nói rơi xuống. Nắm chặt Cổ Đạt cổ, đem hắn hướng về trên mặt đất. Hung hăng một đập này, còn không đã nghiền. Tiếp tục hướng về một bên khác. Lần nữa một đập, thình thịch, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Cổ Phong, nắm chặt Cổ Đạt cổ. Đem hắn cả người không không ngừng đánh tới hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời, đất đá bắn tóe, phát ra tiếng oanh minh. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tiên đạo tam giai Cổ Đạt lại bị này Cổ Nghịch nghiền ép. Kia Cổ Hạo cùng Cổ Ngưu mặt mũi trắng bệch, đều âm thầm may mắn bản thân mới không có đem này Cổ Nghịch chọc giận. Cuối cùng, Cổ Phong đem Cổ Đạt hung hăng ném xuống đất, một cước sập xuống. Giác, chấm ngoặc kép, Cổ Đạt một cái chân, trực tiếp bẻ gãy. A, chấm ngoặc kép, lúc này, hắn trong miệng phát ra vô biên tiếng kêu thảm thiết. Người nào, còn muốn đến? Cổ Phong ánh mắt đảo qua Lý Dương đám người. Nháy mắt, tất cả mọi người, lúc này đều là một cái giật mình. Đặc biệt là Lý Dương, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt. Trong mắt hắn thần sắc kinh khủng đến cực điểm. Cổ Nghịch sư huynh. Ta sai rồi, ta thực sự sai lầm, ta rốt cuộc không dám tới trêu chọc ngươi, rốt cuộc không dám, chấm ngoặc kép, hắn thực sự là sợ, liền Cổ Đạt đều bị Cổ Nghịch nhẹ nhõm phế đi một cái chân. Bản thân đối phương trước mặt, là cái dám gì a? Đi thôi, Cổ Phong nhàn nhạt nói, lập tức Cổ Bàng ba người, nháy mắt hiểu ý, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, rất nhanh. Cổ Đạt đám người, cũng toàn bộ bị lột sạch. Cổ Đạt giờ phút này, lại nhìn về phía Cổ Hạo cùng Cổ Ngưu nơi đó, cũng đã cái gì đều hiểu. Cổ Hạo cùng Cổ Ngưu nhìn về phía Cổ Đạt, thì là mặt mũi tràn đầy đồng tình. Từ hôm nay, ta Cổ Nghịch là Cổ Chi nhất mạch đại sư huynh. Lấn ta Cổ Chi nhất mạch người, quyết không lưu tình. Lan, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lập tức, Cổ Hạo, Cổ Ngưu. Cổ Đạt ba người, nhanh chóng rời đi, mà rời đi đồng thời. Bọn họ đáy mắt hướng về phía Cổ Phong, đều là mang theo ngập trời hận ý. Tất cả mọi người đều đi. Nơi này, thanh tĩnh rất nhiều. Cổ Bàng ba người, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt vẫn như cũ là khó có thể tin. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Cổ Bàng mở miệng, Cổ Phong mở miệng, đồ vật, các ngươi chia đi. Ta Cổ huyết thạch tạm thời đủ. Ba người nghe xong, cảm động đến cơ hồ khóc. Bao nhiêu năm, bọn họ một mực thụ khi dễ, không có tài nguyên tu hành, mà Cổ Phong mới vừa tới một ngày, vì bọn họ trừng trị tam mạch người, lại lấy được tất cả tài nguyên. Bản thân một chút không muốn, đều cho bọn họ. Hết chương.